Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, Nam Nhân Lãng Mạn. Rốt cục thoát khỏi hai cái đáng ghét ra hỏa, Isiru Daito thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt hai vị kia màu xanh lam chế phục ra hỏa, hắn không tự chủ được liền sẽ cảm thấy tinh thần căng thẳng, giả vờ giả vịt theo một cái theo chính. Mình ăn mặc gần như nhất trí người đi vào triển lãm hội sau, Isiru Daito liền rơi vào càng sâu một tầng mê hoặc bên trong. Này, đừng lấp lấy đường nối, mau mau đi chính các ngươi công ty nơi nào, nhảy vọt trầm mặc. Mãi cho đến tả hữu công nhân viên dục thời điểm hắn mới chậm rãi bước ra bước chân. Nơi này lại là nơi nào? Chỉ thấy ở chen chúc triển lãm hội bên trong, phần lớn người trong tay đều cầm lấy tiểu nói tới tên là máy chụp hình đồ vật. Còn có phần nhỏ nam nam nữ nữ ăn mặc kỳ trang dị phục. Giữ lại một con trên thực tế không nên xuất hiện đủ mọi màu sắc tóc, có người bày ra tư thế, có người chụp ảnh kỳ quái lạ lùng, rồi lại hết sức quen thuộc một tên cầm pháp trượng, mặc hở hang nữ nhân từ Isiru Daito trước mặt đi qua. Cái này phong cách hắn không quen biết, nhưng xem ra nên phóng thích cái gì thần kỳ pháp thuật. Bên trái là ăn mặc rườm rà màu đen váy, trong tay nhấc theo màu đen thỏ búp bê thiếu nữ. Này lại là cái gì hóa trang? Trên mặt bôi phấn treo hạ xuống đều có thể chế tác mì sợi nha. Còn có một cô thiếu nữ mặc trên người cùng bọn họ thời đại đó có chút tương tự vu nữ phục, chính là trong tay cầm đại đao. Điều này cũng không giống như là võ gia con gái hóa trang. Các loại, bọn họ cô phan thời đại có võ gia thuyết pháp này à? Còn có trên sân khấu những nữ nhân kia mặc trên người đồ chơi là giáp trụ sao? Giáp trụ đồ chơi chỉ là che lại trên dưới thân chỗ mấu chốt. Tảng lớn muốn hại, chỗ yếu cùng then chốt lỏa lộ ở bên ngoài. Toàn thân có bao trùm địa phương không tới 2/10. Quả thực rồi cùng không mặc quần áo gần như. Ăn mặc loại này giáp trụ ra chiến trường liền nửa ngày đều sống không nổi, vẫn là nói giữa các nàng. Chiến đấu ước định cẩn thận chỉ đối với có giáp trụ bao trùm địa phương công kích. Có điều, lấy ánh mắt của nam nhân xem kỹ, như vậy giáp trụ không sai, rất tốt, lần thế hệ võng du chấn động xuất thế. Siêu tuyệt chiến đấu cảm giác, cực hạn hình ảnh, trước nay chưa từng có hiện đại đề tài ma huyễn võng du. Ở này mở ra hình bên trong thế giới, player đem đóng vai thức tỉnh siêu năng lực thức tỉnh người. Cùng chiến hữu sóng vai đối kháng địa tâm bên trong từ từ thức tỉnh cùng với từ trên trời mà đến tà ma, không cố định nghề nghiệp, ngàn vạn kỹ năng tùy cơ tổ hợp. Người có thể lựa chọn ở trong game thành lập bang hội gia tộc, cũng có thể lựa chọn ở tận thế đến thời cuộc bên trong làm một tên độc hành hiệp hơn 1000. Lớn loại siêu năng lực thức tỉnh, thời gian thực theo vào đảo quốc mới nhất siêu tự nhiên tình báo. Không khóa chặt chiến đấu, hoàn thiện sinh hoạt hệ thống, không có khe đại địa ảnh, tùy kia kịch bản gốc, tùy kia nhiệm vụ, một đối một Tokyo, Seoul, Paris các loại địa đồ, toàn cầu đồng nhất phục vũ khí, hoàn nguyên một cái thế giới chân thực, treo lên thật cao màn hình phát hình xưởng chế ra tuyên truyền dùng. Lên nhiệm vụ từng cái tranh đấu lên khiến người ta hoa cả mắt. Cùng một màu vượt chân dài to đầy mỡ phong cách, như cũ là ăn mặc để Isiru Daito nhổ nước bọt chiến đấu giáp trụ trang phục. Có điều nếu như thị trường phản ứng không tốt, những này xưởng cũng sẽ không tiếp tục chế tác như vậy đầy mỡ phong cách. Phần lớn người đều chỉ là ngoài miệng nói chán ghét, nhưng thân thể nhưng phi thường vâng theo đầu nhỏ chỉ thị trăm nghìn cái trên màn ảnh lớn khan cả giọng tuyên truyền chính mình trò chơi, rực rỡ sắc thái cùng âm hưởng oanh tạc mọi người thần kinh. Trên sân ga cô nàng cũng liều mạng phát huy chính mình thân thể ưu thế. Nam Tảo Dương nơi này cũng không có triển lãm hội lệnh cấm, các nữ lang từng cái trang phục so với trên màn ảnh đều càng thêm bại lộ gợi cảm xem hơn. Nhiều, Isiril Daito thở dài nhìn một chút dưới người của chính mình. Hoàn toàn không có phản ứng chính là muốn có phản ứng. Nhưng làm sao thân thể điều kiện nó không cho phép A rời đi tiểu bên người quá sớm. Isiril Daito vẫn không có tiếp xúc được loại này từ ngữ. Ở trong mắt hắn này trong hội trường mọi người lại một cái tính một cái đều hết sức kỳ quái. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Đám người kia xem ra so với áo lam phục còn đáng sợ hơn, lắc lắc đầu. Isiril Daito bước bước chân ở triển lãm hội bên trong di động lên. Vật trang sức tiếng va chạm gõ ở xung quanh trái tim của người ta lên. Nhìn này ăn mặc trầm trọng áo giáp nam nhân. Hết thảy mọi người tự giác tránh ra đường tiếng vang lớn như vậy. Này sẽ không thật xuyên toàn thân giáp trụ đi. Triển lãm hội bên trong tuy nói có điều hòa. Có thể nhìn như vậy người tụ tập hạ xuống hô hấp. Nhiệt độ trong phòng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa như thế một thân đóng kín oi bức kín gió giáp trụ. Quá chịu tội, xin chào. Có thể chụp ảnh chung sao? Ngay ở Isiril Daito tiếp tục hướng phía trước lúc đi. Vài tên đeo máy chụp hình nam nhân ngăn cản Isiril Daito con đường nghe không hiểu lắc lắc đầu. Isiril Daito vung vung tay liền phải rời đi. Isiril Daito này thân trang bị thực sự là quá kinh. Diễm, quá hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Từ đầu đến chân, từ tay trái đến tay phải, toàn thân đều chăm chú bao vây ở giáp trụ bên trong. Đây rõ ràng là tính thực dụng cực cường giáp trụ, nhưng nhan sắc giá trị vẫn như cũ không thấp, đặc biệt là mũ giáp. Đường thức Kabuto khôi dưới là một tấm dữ tợn Hania mặt quỷ. Chất liệu nhìn qua vẫn cứ là kim loại chế tác. Ở hai con trong con ngươi chính là con mắt. Đen xì xì, âm trầm, tựa hồ giáp trụ dưới căn bản không có mắt, không có thân thể. Âm lãnh tàn nhẫn cảm giác quả thực làm cho người ta nghẹt thở. Bên hông đeo hai thanh võ sĩ đao. Một cái độ cong khuếch đại như loan đao. Một cái nhưng gần như thẳng nhận hơn nữa, toàn thể trầm mặc màu đen. Quá tuấn tú, xoáy đến nam nhân căn bản nắm giữ không được chính mình. Nhân hình giáp máy tại sao là nam nhân lãng mạn? Giáp máy cố nhiên cực kỳ trọng yếu. Nhưng nhân hình cũng là tính quyết định nhân tố mượn do máy móc. Sinh vật sức mạnh đột phá nhân loại cực hạn, dùng lưu tuyến, cường tráng tạo hình biểu lộ ra da hoặc lý tính hoặc thú tính cuồng dã mị lực. Đây chính là nam nhân lãng mạn. Đừng quấy rầy hắn, khả năng là muốn chạy tới chính hắn mở vị đi thôi, rất đẹp trai A này một thân. Cổ điển biết điều. Cùng những kia hoa lý hồ tiếu đồ vật hoàn toàn khác nhau. Này mới là nam nhân nên có giáp trụ, không biết là nhà ai công ty mới ra trò chơi, ngược lại. Lại là dáng vẻ hàng. Này thân trang bị thả ở trong game còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu tiền tài mới có thể chế tạo lên, có điều có thể thừa dịp trò chơi thời gian giảm giá. Trong lúc như vậy đánh gãy, giảm giá. Mua nhất định có thể để công ty game thiệt thòi xuất huyết, nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Những người này trò chuyện chỉ có thể để Isiril Daito tinh thần bất an. Nhíu mày mau chóng rời đi cái này bẩn thỉu xấu xa địa phương. Đáng chết, quá nhiều người, người ta tấp nập, căn bản không nhìn thấy nơi nào có lối ra. Mở miệng, phần lớn nam tính đều là xa xa chụp ảnh. Nhưng không phải mỗi người đều có thể kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Isiril Daito vốn có lạnh lùng khí chất thêm vào này cụ hỗn đáp gió giáp trụ. Quả thực là đem một loại uy nghiêm, tàn nhẫn điên cuồng phát tiết đi ra kích thích các nam nhân hormone ở giáp trụ bên dưới. Tất nhiên là độ tinh khiết cực cao bắp thịt tráng hán, ôi! Này một thân quá đẹp trai! Trong đám người bỗng nhiên chui ra một cái hơn 20 tuổi nam tính. Vừa ra tới liền hai tay sờ về phía Isiril Daito. Từ đâu tới đây? Sẽ không là hàng thật đi. Ta đi, nhìn vẫn đúng là như. Ta sờ một cái. Hả?